Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, Liên Phúc chi vẫn. Đen nhánh mũi tên xẹt qua hư không? Từ này đại thuyền trong khoang thuyền nổ bắn ra mà đến. Đen nhánh hắc khí giống như là lôi đình trên bầu trời nở rộ. Phát ra nặng nề tiếng oanh minh vang, tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến Liên Phúc đều là không kịp phản ứng, sợi tóc màu trắng tại cuồng phong gào thét chi tịch. Không thôi, chỉ là nháy mắt, cây kia đen nhánh mũi tên, chính là đi vào trước mặt hắn. Cơ Thành Vũ run lên trong lòng. Toàn thân đều là cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Phảng phất là bị đại sơn đè ở. Này mũi tên mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ thật sự là quá mức mãnh liệt. Hắn tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, bản vương khi nào muốn các người xuất thủ. Cơ Thành Vũ phẫn nộ gầm hét lên, nhưng mà trả lời hắn lại là một mảnh lặng im. Liên Phúc cuống họng khan khan, chợt quát một tiếng, huyền tiêu kiếm cản ở trước ngực, muốn ngăn trở đây cơ hồ muốn tránh cũng không được một tiễn đinh. Mũi tên kia vượt ngang hư không mà đến, trực tiếp chính là đính tại Liên Phúc này cản ở trước ngực huyền tiêu trên thân kiếm. Kiên cố sắc bén huyền tiêu kiếm lại là tại một tiễn này chi. Phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, Liên Phúc thân hình bị đáng sợ lực đạo cho đánh sập bay. Mà ra, thân hình trên biển lớn liên tục hoạt động, nhấc lên ngập trời gợn sóng soạt soạt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Liên Phúc trong tay huyền tiêu kiếm sụp đổ. Cả người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải vô cùng, hắn trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngưng trọng nhìn về phía này trong thuyền lớn, mũi tên kia quá kinh khủng, tuyệt không phải bình thường người có thể bắn ra. Vũ Vương, ngươi đến cấu kết nhân vật bậc nào? Tạp gia khuyên ngươi, tuyệt đối không nên ngộ nhập kỳ đồ, dẫn sói vào nhà, hủy Thanh Phong đại hảo giang sơn a. Liên Phúc che ngực, trong tay hắn huyền tiêu kiếm, thân kiếm đã vỡ vụn, chỉ còn một thanh kiếm chuôi. Nhìn lấy cái này huyền tiêu chuôi kiếm, Liên Phúc trên mặt toát ra khó mà ức chế đau thương. Đường Cơ Thành Vũ đôi mắt đỏ bừng, chuyển hướng đại thuyền phương hướng. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trong thuyền những người kia thế mà lại xuất thủ, bọn họ đã đáp ứng hắn sẽ không xuất thủ. Người thái giám này thực sự ồn ào, một đạo phảng phất như sấm sét tiếng vang tại thượng kinh hãn trên biển quanh quần. Về sau lại là một mũi tên từ này trong thuyền lớn gào thét mà ra. Đen như mực, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Liên Phúc trong mắt chừng một cái. Trên thân khí tức ngưng tụ mà lên, nhất trưởng hướng phía trước đánh ra, muốn ngăn trở một tiễn này, nhưng mà mũi tên dài phá không, trong nháy mắt chính là xuyên thấu hắn thân thể. Mang theo toàn màu đỏ tươi huyết hoa, Liên Phúc thân thể lảo đảo trong hư không run rẩy mấy bước, miệng cắn chặt, trên mặt thịt đều là đang run rẩy. Ở ngực một cái cự đại lỗ tròn hiển hiện, khí lưu màu đen tại này trên vết thương rào động ăn mòn, phốc phốc một ngụm lớn máu tươi phun ra. Liên Phúc sắc mặt trong một chớp mắt chính là trở nên không có chút huyết sắc nào, chuôi kiếm trong tay cũng là cầm không được, rơi xuống đến trong biển rộng, tóe lên lẻ tẻ bọt nước. Huyền tiêu kiếm a, Liên Phúc mặt lộ vẻ buồn sắc. Đó là Trường Phong đại đế ban thưởng cho hắn kiếm, là trong lòng của hắn ký thác, bây giờ cũng là vỡ nát kiếm còn người còn. Kiếm nát vậy hắn cũng nên không sai biệt lắm. Ngươi! Cơ Thành Vũ đôi mắt chừng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm này trong khoang thuyền mơ hồ bóng người, miệng gắt gao cắn, quai hàm đều là nổi bật mà ra. Biểu hiện hắn giờ phút này trong nội tâm phẫn nộ, hắn không muốn người xuất thủ. Hắn muốn bằng vào thực lực tự mình chiến thắng Liên Phúc. Chiến thắng hắn trước kia cao không thể chạm tồn tại. Hắn nhìn về phía Liên Phúc. Giờ phút này Liên Phúc trên thân sinh cơ đã đang nhanh chóng trôi qua. Che ngực đỏ thẫm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhỏ vào hãn trong biển, bị nước biển lật một cái, nuốt hết biến mất biển trong nước. Có từng đầu tìm kiếm lấy mùi máu tươi mà đến phì ngư nhảy lên thật cao, vây tụ tại vậy, ngay cả phúc máu tươi nhỏ xuống chi đĩa, rầm rầm phát ra từng đợt tiếng vang. Liên Phúc khô quắt xẹp sợi tóc dần dần khô cạn, sắc mặt hình như tiều tụy, Tử khí tại lan tràn, Vũ Vương chớ làm hủy phụ thân ngươi cả đời tâm huyết sự tình a. Liên Phúc trầm thấp thở dài xoẹt. Cơ Thành Vũ đôi mắt co rụt lại. Trong đôi mắt tinh hồng chi ý đang nhanh chóng rút đi lại là một cây đen nhánh mũi tên từ này trong. Khoang thuyền bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xuyên thấu qua vậy ngay cả Phúc bất lực trôi nổi tại trong hư không thân thể. Thổi phù một tiếng vang. Cự đại lực đạo đem Liên Phúc đều là trùng kích ra xa xưa. Mang theo một chùm huyết hoa Liên Phúc thân thể trung quy là tàn phá. Giống như một điêu linh khô diệp. Tại gió thổi lướt nhẹ qua. Bất lực bay xuống ầm. Liên Phúc thân thể hung hăng nện ở này trên biển thuyền con trong. Hắn ngốc trệ đôi mắt nhìn qua mênh mông thiên khung. Tóc trắng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trở nên khô héo. Khí huyết tiêu tán. Sinh cơ biến mất bệ hạ a lão nô đến bồi ngươi, phảng phất có một đạo du nhiên thở dài. Nương theo lấy như chút được gánh nặng tại bốn phía vang lên Cơ Thành Vũ hít một hơi thật sâu. Nhắm đôi mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trong đôi mắt đã tỉnh táo hắn bước ra một bước, trở lại trên ván thuyền. Nhìn lấy này lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền con, khóe miệng không khỏi lắc một cái. Trong lòng không khỏi hiện ra bi thương Liên Phúc, cuối cùng vẫn là chết, nhưng là chết chưa chắc không phải đối với hắn một loại giải thoát. Vũ Vương, tôn giả nếu như không ra tay, người khả năng không phải Liên Tổng quản đối thủ a. Tôn giả cái này không phải cũng là lo lắng ngươi a. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, Triệu Như Ca chống đỡ quạt giấy, chậm rãi ra, mang trên mặt một vòng ôn hòa ý cười. Nhưng là nụ cười kia rơi vào Cơ Thành Vũ trong đôi mắt. Nhưng dù sao cảm giác mang theo mấy phần không khỏi trào phúng, này Liên Tổng quản thi thể. Nên xử lý như thế nào? Triệu Như Ca hỏi thăm Cơ Thành Vũ lại lần nữa nhìn một chút Liên Phúc thi thể. Thở nhẹ một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng phía trong khoang thuyền đi đến, dù sao cũng là phụ hoàng bên người đệ nhất nhân. Chỉnh lý tốt thi thể cho Cơ Thành Tuyết đưa trở về. Hảo hảo an táng đi, Thanh Phong đế quốc đế đô đại hùng trong điện. Cơ Thành Tuyết đứng chắp tay, chậm rãi mà đi, trong đại điện 10 phần trống trải. Thái giám cung nữ đều là bị hắn đuổi ra. Không có người đã quấy rầy hắn bỗng nhiên. Cơ Thành Tuyết bước chân nhất định, một bên mí mắt lại là nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tâm thần một trận run rẩy bỗng nhiên một vỗ ngực, Cơ Thành Tuyết sắc mặt biến đến trắng bệch hắn xoay người. Theo đại hùng điện hạ đại môn hướng thiên khung nhìn lại. Mênh mông trên bầu trời. Tựa hồ có một đạo lưu quang trượt xuống híp híp mắt. Cơ Thành Tuyết khẽ thở dài một cái. Đế đô Tiếu gia Tiếu Mông ngồi tại hắn tiếu phủ trong thư phòng. Đang tu thân dưỡng tính luyện tập thư pháp. Bỗng nhiên, hắn đầu bút lông một hồi. Tóe lên nhất đại quỷ mặc thủy. Đem trước mặt một bộ mặc bảo hoàn toàn hủy đi tâm hắn tự tại thời khắc này. Đột nhiên trở nên có chút không yên đem bút treo ở giá bút bên trên. Tiếu Mông đem bàn kia mặc bảo xé rách. Chắp lấy tay. Đi đến bệ cửa sổ trước đó. Ngóng nhìn chân trời bừng bừng nhiệt khí cùng nồng đậm hương khí từ này bày ra trên bàn một bàn món. Ăn phía trên phun trào mà ra. Này sóng nhiệt cuồn cuộn. Sôi trào mãnh liệt bộ lão bản đây không phải Long Hà thố ngư cách làm a. Tiếu Yên Vũ nhìn thấy đạo này linh dược thiện, con mắt đẹp đều là nháy mắt, có chút hiếu kỳ hỏi thăm Long Hà thố ngư cách làm bộ lão bản làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Mà lại đặc biệt là cái này nhiều nước điều phối, càng là coi trọng công lực cùng độ thuần thục bộ phương nhếch miệng lên. Này thực đơn bản ghi chép bên trong có kỹ càng ghi chép Long Hà thố ngư cách làm cùng chỗ cần thiết. Phải chú ý hạng mục công việc. Bộ phương tại cẩn thận nghiên cứu mấy lần về sau, chính là cảm thấy những kiến thức này phảng phất khắc ở trong đầu hắn. Vung đi không được lần này linh dược thiện món chính tài cũng là thịt cá. Vừa vặn chính là sử dụng Long Hà thố ngư cách làm đến nếm thử một phen, tuy nhiên thịt cá khác biệt. Nhưng là hai món ăn tại trên bản chất cũng là có khác biệt. Dù sao cũng là linh dược thiện. Chú ý vẫn là mỹ thực bản thân chỗ có dược tính, hắn dùng nhiều như vậy linh dược chế biến thịt cá. Khiến cho linh dược tinh hoa đều là thẩm thấu nhập thịt cá bên trong. Sau cùng nhiều nước vẫn là dùng huyết quan điều phối. Dược tính đạt tới một cái 10 phần có trùng kích lực trình độ hắn quan sát qua này Tiếu Kha Duẫn. Thương thế, hắn trúng độc, 10 phần kịch liệt, dùng phổ thông hòa hoãn dược thiện căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Muốn chữa cho tốt hắn, rất khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Cho nên bộ phương chính là định dùng mãnh liệt dược hiệu trùng kích một phen khối này thịt cá là thuộc về ma ngư tinh hoa thịt, đồng thời không sợ hắc khí kia ăn mòn. Nói rõ khối này thịt cá đặc thù công hiệu có thể chống cự hắc khí kia. Dùng để làm món chính tài không thể tốt hơn, tăng thêm rất nhiều linh dược tinh hoa bị thịt cá hấp thu. Dùng huyết quan làm nhiều nước. Đạo này huyết quan túy ma cá dược hiệu trùng kích lực tuyệt đối 10 phần đáng sợ. So với bộ phương lúc trước vừa mới chế biến này từ tham phượng canh gà phải cường đại quá nhiều đi. Đến cửa phòng bếp, đem đóng chặt nhà bếp đại môn đẩy ra. Nhất thời một đám chờ đợi ở bên ngoài Tiếu gia tất cả mọi người là hướng phía bộ phương nháy con. Mắt vào đi, mang theo người bệnh tiến đến. Linh dược thiện đã làm tốt. Có thể thành hay không liền xem bản thân hắn tạo hóa, bộ phương từ tốn nói. Tiếu Kha Duẫn thương thế quá nặng. Độc kia cơ hồ ăn mòn hắn đại bộ phận thân thể. Tuy nhiên có này ma ngư tinh hoa thịt cá tại. Nhưng là hiệu quả có thể hay không đạt tới. Bộ phương trong lòng cũng là không có Lâm Cầm Nhi rất lợi hại kích động. Mau để cho người đem Tiếu Nhị gia mang tới đến. Tiếu Nhị gia sắc mặt vẫn như cũ là hết sức yếu ớt. Tinh thần cũng không bình thường uể oải, bất quá ngửi được trong phòng bếp tràn ngập nồng đậm hương. Khí. Tiếu Nhị gia con mắt cũng là sáng lên, cảm giác thể nội nhói nhói, cảm giác đều là bị ép lời, phiền phức bộ công tử. Tiếu Kha Duẫn đối bộ phương chắp tay một cái, bộ phương khoát khoát tay, quét Tiếu gia mọi người liếc một chút, về sau mới là chỉ này một bàn bày đặt lên bàn. Tản ra bừng bừng nhiệt khí linh dược thiện, đây là linh dược thiện. Tiếu phu nhân, người tới đút đi, bộ phương thản nhiên nói. Tiếu ra mọi người đôi mắt đều là rơi vào bộ phương bầy. Trên bàn cái kia đạo đồ ăn bên trên, nhất thời nhao nhao đôi mắt co rụt lại. Cổ quái vô cùng, cái này không phải liền là long hà thố ngư. Dùng long hà thố ngư có thể cứu nhị ra. Đây không phải hồ nháo a. Cầu nguyệt phiếu cầu vốt 9 đến 10 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.